Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 204, C204, cô là Phượng Hoàng cao cao trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến mấy từ cuối, đáy mắt của Tống Diệc Nhan đầy sắc thái u ám. Cô là Phượng Hoàng cao cao trên trời, muốn bay lượn trên 9 tầng trời. Trương Mẫu tính là gì? Tống Diệc Nhan nhìn Trương Mẫu. Bây giờ tôi càng nhìn bà một chút cũng cảm thấy phát tởm. Bây giờ bà từ phòng tôi mà lăn ra ngoài, lăn ngay bây giờ. Trương Mẫu rất buồn bã. Bà không trách móc Tống Diệc Nhan, không một chút nào, bởi vì tất cả đều là lỗi của bà. Năm xưa bà không nên để mạng sống cho đứa con gái hèn mọn kia. Trương Mẫu hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sau đó rời khỏi phòng của Tống Diệc Nhan. Lần nữa rời khỏi phòng của Tống Diệc Nhan, trên khuôn mặt của bà đã không thể nhìn thấy dấu vết nào. Đây là điều duy nhất bà có thể làm cho con gái, để không để người khác phát hiện ra điều gì. Thái độ của Trương Mẫu đối với Tống Hoạc còn tốt hơn. Vì vậy, Tống gia chưa bao giờ có ai phát hiện ra sự bất thường của Trương Mẫu. Ngay lúc này, chị Lưu cười và đi qua từ bên hành lang. Trương Mẫu, cô có việc gì không? Không có việc gì. Trương Mẫu cũng cười và ngẩng đầu lên. Chị Lưu tiếp tục nói, vậy có thể làm phiền cô đến bếp mang súp bổ dưỡng cho lão thái thái không? Có thể. Cảm ơn cô Trương Mẫu. Chị Lưu giảm giọng, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Trương Mẫu luôn sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy những người hầu trong nhà có khi nào cần giúp đỡ đều sẽ trực tiếp tìm đến bà. Trương Mẫu cười và nói, đi nhanh lên, chị Lưu đi nghe điện thoại. Trương Mẫu đến bếp, đi mang súp bổ dưỡng cho bà Tống. Kể từ sau khi bị bệnh nặng, thân thể của bà Tống mặc dù không có sự thay đổi rõ ràng nhưng hầu như mỗi ngày đều phải uống một chút súp bổ dưỡng. Cũng may Tống gia là gia đình lớn, công việc lớn, có thể cung cấp. Nếu đổi thành gia đình bình thường, bà ấy đã chết từ lâu. Người hầu thường đùa, nếu Tống lão thái thái sinh trong gia đình họ, có lẽ cỏ trên mộ đã cao bằng nửa người. Trương Mẫu lấy được súp bổ dưỡng một cách thuận lợi, mang cho bà Tống, cửa không đóng, vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng nói từ bên trong. Mẹ, Diệc Nhan bây giờ tuổi còn nhỏ, vội vàng tìm người gả, có phải hơi vội vàng không? Bà Tống nhắm mắt lại. Trịnh Mi, cô đừng nói tôi thiên vị, cô ấy không phải là người nhà chúng ta, trái tim cô ta mãi mãi không thể hòa vào với chúng ta. Trịnh Mi không nói gì, mặc dù Tống Diệc Nhan không có mối quan hệ huyết thống với cô nhưng cũng là người mà cô nuôi lớn. Làm mẹ, Trịnh Mi vẫn hy vọng con gái sau này sẽ hạnh phúc. Nói dứt lời, bà Tống tiếp tục nói, những việc gần đây xảy ra trong gia đình chúng ta, không có một việc nào không liên quan đến cô ấy, mặc dù bà cũng không tìm thấy bằng chứng. Nhưng bà luôn cảm thấy những việc này có liên quan trực tiếp đến Tống Diệc Nhan. Dù là Tống Hoạc bị người khác vu oan mang thai, hay trước đó Tống Hoạc rơi vào cuộc khủng hoảng về thân phận, bị người khác lên mạng tố cáo không có lương tâm, còn có bác Dương, tôi công nhận anh ta rất ngốc. Nhưng nếu không có Tống Diệc Nhan kích động thì bác Dương chắc chắn sẽ không có ấn tượng xấu về Họa Họa như vậy. Mặc dù trong việc này có Tống Diệc Nhan từ trong kích động nhưng Tống bác Dương cũng có lỗi. Anh ta nên suy ngẫm, tại sao cùng là anh trai, Tống bác Viễn và Tống bác Sâm không bị ảnh hưởng. Dù xảy ra chuyện gì, Tống bác Sâm và Tống bác Viễn đều sẽ tin tưởng Tống Họa một cách vô điều kiện. Còn Tống Bác Dương thì sao? Anh ta nên trả giá cho điều này. Nghe lời của bà Tống, tay của Trương Mẫu run rẩy. Tống Diệc Nhan nói đúng. Mọi người trong Tống gia, không ai có lương tâm cả. Tống Diệc Nhan đối xử với Tống gia rất tốt, tận tâm, nhưng Tống gia thì sao? Họ lại đối xử với cô như thế. Trương Mẫu cố gắng điều chỉnh tâm trạng, trên khuôn mặt mang nụ cười. Gõ cửa, lão thái thái, Bà Tống nhìn về phía cửa. Vào đi. Trương Mẫu mở cửa vào. Lão thái thái giúp bổ dưỡng của bà đặt lên đó, bà Tống nói. Trương Mẫu gật đầu, đặt súp lên bàn, làm xong những việc này. Trương Mẫu không ở lại lâu, quay người đi ra ngoài và đóng cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa, Trịnh Mi mới mở miệng nói tiếp. Mẹ, dù làm gì cũng phải có bằng chứng. Chúng ta không thể vô căn cứ mà đoán mò Diệc Nhan. Dựa vào sự hiểu biết của bà về Tống Diệc Nhan, Tống Diệc Nhan không thể làm những việc như vậy. Bà Tống, hừ, một tiếng. Nếu tôi có bằng chứng, tôi đã đuổi cô ta ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nếu đã có ý định làm ác và kích động thì làm sao có thể dễ dàng để lại bằng chứng. Trịnh Mi thở dài, nhưng mẹ vô căn cứ mà đoán mò Diệc Nhan như vậy. Đối với cô ấy là một sự không công bằng. Bà Tống nhìn Trịnh Mi, đáy mắt đầy sắc thái hận sắt không thành thép. Cô con dâu này của bà có ưu điểm nhưng cũng có không ít khuyết điểm. Bà Tống không tiếp tục chủ đề này, tiếp tục nói, việc chuẩn bị tiệc mừng đỗ đại học thế nào rồi? Tống Hoạc đạt được thành tích thi đại học rất tốt. Tống gia tất nhiên phải tổ chức một bữa tiệc mừng, đặc biệt là bà Tống. Bà muốn cho tất cả mọi người đều biết rằng bà có một cháu gái ưu tú. Trịnh Mi gật đầu, thiệp mời đã được gửi đi rồi. Ngày đã được định vào 10 ngày sau. Được, bà Tống tiếp tục nói. Vì thiệp mời đã được gửi đi, vậy bây giờ hãy nhanh chóng chuẩn bị. Vâng, sau khi nhận được thiệp mời của Tống gia, có người đã đăng lên Weibo. Chúc mừng, thật ghen tị với blogger. Không phải nói Tống Hoạc chỉ điền một nguyện vọng sao? Nếu cô ấy không qua được phỏng vấn, thì việc tổ chức tiệc mừng đỗ đại học này cũng là trò cười. Người trên có suy nghĩ gì vậy? Không muốn người khác tốt đẹp à? Làm sao bạn biết công chúa nhất định không thể qua được phỏng vấn của Đại học Kinh Châu? Tôi cũng muốn tham dự tiệc mừng đỗ đại học của công chúa. Blogger và công chúa có mối quan hệ gì vậy? Blogger, công chúa trong thực tế có xinh không? Blogger trả lời dưới bình luận này. Rất xinh, công chúa trông đẹp hơn 100 lần so với trên ống kính. Trong phòng của Tống Diệc Nhan, tâm trạng của cô lại một lần nữa sụp đổ. Năm đó khi cô đỗ đại học, mặc dù bố mẹ cũng tổ chức tiệc mừng nhưng cũng không trọng thể đến mức đó. Đến Tống Hoa, Tống Tu Huy và Trịnh Mi muốn mời tất cả mọi người có quan hệ với Tống gia. Tất cả đều được mời đến, rõ ràng là con ruột thì khác hẳn. Tống Diệc Nhan hít một hơi sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Đợi xem, cô muốn xem, nếu như Tống Họa không vượt qua phỏng vấn của Đại học Kinh Châu, thì Tống Họa sẽ xử lý như thế nào? Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Tống Diệc Nhan lóe lên một tia sáng u ám. Cô không tin, thần vận mệnh sẽ mỗi lần đều ưu ái Tống Hoạc, làng trong thành. Lưu Tư Tư đang quét nhà, cô phải làm cho nhà cửa sạch sẽ, để mẹ không phải lo lắng khi về nhà. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, Lưu Tư Tư đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một cái bánh kem nhỏ cho mẹ. Nghĩ đến điều này, miệng Lưu Tư Tư nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Dù cho mẹ đối xử với cô không tốt, đó cũng là mẹ của cô. Vào lúc này, cửa bị người mở từ bên ngoài. Mẹ, Lưu Tư Tư vui mừng quay đầu lại. Nhưng người đến lại có khuôn mặt u ám. Tâm trạng rất kém, nụ cười của Lưu Tư Tư đóng băng trên môi. Chưa kịp phản ứng lại, Trương Mẫu đã cầm cây gậy gỗ ở góc tường, trực tiếp đánh vào lưng của cô. Đau, rất đau, đau đến nỗi hầu như không thể thở. Lưu Tư Tư ngã sóng xoài trên sàn nhà, quay đầu nhìn Trương Mẫu, đáy mắt đầy sợ hãi. Mẹ, dù đau đến nỗi mặt méo mó, Lưu Tư Tư vẫn không dám khóc. Tất cả đều là lỗi của mày, con nhỏ đê tiện này. Lúc này, Trương Mẫu nhìn Lưu Tư Tư như thể nhìn Tống Hoa, đáy mắt đầy sắc thái oán hận. Nếu biết sẽ có kết quả hôm nay, Năm đó cô không nên để Tống Họa sống sót. Trương Mẫu cầm cây gậy, đánh một cái rồi lại một cái. Mỗi cái đều chính xác đánh vào lưng của Lưu Tư Tư. Đánh đến cuối cùng Trương Mẫu không còn sức nữa. Cô mới dừng lại, Lưu Tư Tư chỉ còn biết nằm im trên sàn nhà. Chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, chỗ lưng sẽ truyền đến cảm giác đau như bị xé toạc. Cô đau lắm, rất đau. Lần này, Trương Mẫu đánh cô nặng hơn mọi lần trước, hầu như không thể thở. Vào lúc này, tiếng bước chân lại vang lên từ ngoài cửa. Một người đàn ông trung niên cao gầy, lảo đảo từ ngoài đi vào. Toàn thân mùi rượu, tay còn cầm một chai rượu, đầu hơi hói. Đây chính là bố nuôi của Lưu Tư Tư, Lưu Mãn Căn. Lưu Mãn Căn đi thẳng đến trước mặt Trương Mẫu dừng lại. Đi nấu cơm cho tôi. Trương Mẫu ngẩng đầu nhìn anh ta. Sao anh lại uống rượu nữa, thứ đàn bà hèn hà. Lưu Mãn Căn không nói hai lời liền tát một cái vào mặt Trương Mẫu. Việc tôi có uống rượu hay không cần phải quản của cô. Cô là đồ đàn bà đê tiện không thể sinh con trai. Một cái tát hạ xuống, khuôn mặt của Trương Mẫu lập tức sưng đỏ. Ánh mắt của Lưu Tư Tư trở nên u ám. Hầu hết thời gian, cô tự trách mình vì giới tính. Nếu cô là con trai, có lẽ mẹ sẽ không đánh đập cô. Bố cũng sẽ không phớt lờ cô. Còn có mày nữa, Lưu Mãn Căn đá vào Lưu Tư Tư đang nằm trên sàn. Thứ đồ lôi biếng này, mày nằm trên sàn làm gì? Hí, cơ thể của Lưu Tư Tư vốn đã bị thương. Bị Lưu Mãn Căn đá như vậy, đau đến mức không thể nói ra lời. Lưu Mãn Căn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trương Mẫu. Cô lại đánh nó à, cần vớt. Đi hoi láp, cách Trương.